chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Dương Lê. Tập 14. Khi Đinh Hành đi vào phòng, thủ lĩnh đang chắp hai tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Nghe tiếng động, ông ta quay lại mỉm cười với anh. Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Đinh Hành đưa ra hình thức hợp tác. Lữ thì đã có sẵn mạng lưới thị trường, sẽ giúp phía Thái Lan tiêu thụ heroin ở Trung Quốc. Thủ lĩnh làm sao có thể từ chối miếng mồi ngon dân tận miệng. Hai người định ra điều kiện hợp tác cơ bản. Một số tiểu tiết khác, Đinh Hành sẽ tiếp tục thương lượng với phía Đạt Lịch. Hóa ra, tổng giám đốc của Đạt Lịch là người anh em cùng cha khác mẹ của thủ lĩnh ở Trung Quốc. Thảo nào ông ta có ý định thò tay vào thị trường Trung Quốc. Cuối buổi đàm phán, Đinh Hành chuyển đề tài. Nghe nói thủ lĩnh có ý định hợp tác với Trần Bắc Nghiêu. Người này tôi biết rõ, hắn không đáng tin cậy một chút nào. Người này tôi biết rõ. Anh không nói rõ ràng, nhưng thủ lĩnh nghe phiên dịch xong lập tức chặn lời anh. Đinh tiên sinh, việc làm ăn là quan trọng nhất. Cậu và Trần Bắc Nghiêu mỗi người có sở trường riêng. Nếu cậu ta cũng có thể trở thành đối tác, mọi người gác bỏ ân oán cùng kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Ánh mắt ông ta rất ôn hòa. Đinh Hành chỉ là thăm dò, anh cũng đoán thủ lĩnh sẽ ở vị trí trung lập. Anh không miễn cưỡng. Được, thủ lĩnh, tôi đồng ý dĩ hòa vi quý, nhưng tôi còn có một thỉnh cầu. Màn đêm buông xuống, Mộ Thiên Tưởng cô được ở lại đây đến ngày mai, chờ Trần Bắc Nghiêu tới rồi tính sau. Nào ngờ vào lúc tối muộn, có hai binh sĩ đến đưa cô đi doanh trại. Đây là lần thứ ba Mộ Thiên đặt chân vào doanh trại, nhưng trời tối mịt như thế này, cô khó tránh khỏi tâm trạng bất an. Từ xa xa có thể nghe thấy một ca khúc Thái có giai điệu vui vẻ, cả doanh trại đèn đốm sáng trưng. Khi Mộ Thiên được đưa tới lều bạc dựng ở giữa doanh trại, cô hơi ngây người. Cảnh tượng trước mắt làm cô không mấy thích ứng. Thủ lĩnh ngồi vị trí trang trọng nhất, khác với vẻ nho nhã lúc ban sáng. Ông ta mặc áo ngắn tay bằng lanh, trông rất thoải mái. Bên cạnh ông ta là một cặp chị em sinh đôi. Hai cô gái tuổi đôi mươi mặc qua da phấn rất xinh đẹp. Một cô ngồi trong lòng ông ta, bàn tay to lớn của ông ta tùy tiện nắn bóp bộ ngực trắng ngần của cô gái. Cô thứ hai ngồi bên chân rót trà, rót rượu cho ông ta. Bọn họ đều là nữ nô, hay nói cách khác là một loại hàng hóa, một công cụ thỏa mãn nhu cầu tình dục thường thấy trong các hang ổ ma túy ở Tam Giác Vàng. Tầm ngồi bên tay trái thủ lĩnh, Đinh Hành ngồi bên tay phải ông ta. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một người đàn bà, thậm chí Mộ Thiện còn nhìn thấy một vài mỹ nữ mắt xanh tóc vàng và các cô gái Nhật Bản nhỏ bé. Bên chân Đinh Hành có một cô gái Thái Lan, người cô chỉ quấn một tấm xà rong, bộ ngực đầy đặn ép chặt vào đùi Đinh Hành. Nhìn thấy Mộ Thiện, Đinh Hành liền đẩy cô gái đang đưa ly rượu lên miệng anh, đồng thời chăm chú nhìn cô. Ánh mắt của anh khiến Mộ Thiện hơi bất an. Thủ lĩnh cũng nhìn thấy Mộ Thiện, ông ta nói câu gì đó, có người dịch lại. Thủ lĩnh nói, Mộ tiểu thư và Đinh tiên sinh là chỗ quen biết, vậy thì cô hãy ngồi bên cạnh Đinh tiên sinh đi. Cô gái hầu rượu Đinh Hành lặng lẽ rút lui. Đinh Hành ngồi tựa vào một cây cột, ánh mắt anh sâu thẳm như có ý tứ gì đó. Gương mặt điển trai với đường nét hoàn hảo dưới ánh đèn điện trở nên rất cuốn hút. Mộ Thiện trầm mặt trong giây lát rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Đinh Hành. Cô tuyệt đối không chịu ngồi dưới chân đàn ông như những cô gái khác. Có lẽ cả lều bạc chỉ một mình cô ngồi ngang hàng đám đàn ông, vì vậy tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hứng thú về phía cô. Thân hình Đinh Hành động đậy, anh ghé sát vào tai Mộ Thiện, hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào má cô. Hãy tin tôi, lại đây đi. Mộ Thiện ngẩn người, cô liền cụp mi mắt. Cô không biết tại sao họ lại đón cô tham dự buổi tiệc, nhưng cô rõ ràng cảm nhận thấy ánh mắt như có như không của thủ lĩnh. Trực giác bảo cô nên tin Đinh Hành. Những người đàn ông khác lại quay sang thân mật với người đàn bà của họ. Mộ Thiện đành phải cầm ly rượu đưa đến trước mặt Đinh Hành. Anh vẫn không rời mắt khỏi Mộ Thiện, hé môi ngậm miệng cốc, một hơi uống cạn. Mộ Thiện thấy ý hầu của anh chuyển động, ánh mắt chứa tướng của anh khiến cô không thoải mái. Đinh Hành muốn làm gì? Thức ăn không ngừng được đưa lên, đều là các món đặc trưng và hải sản của Thái Lan. Những người nữ nô bận rộn dùng tay bốc thức ăn đưa vào miệng người đàn ông mà họ cần phục vụ. Bùi Thiện không thể chấp nhận hành động đó, cô ngồi bất động tại chỗ. Tầm ở bên cạnh dường như không sợ thiên hạ đại loạn, còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh Đinh, đồ ăn không vừa miệng sao? Đinh Hành nói, đâu có. Bùi Thiện đành phải cầm miếng cơm nắm đưa lên miệng Đinh Hành. Bắt gặp gương mặt ửng đỏ của cô, Đinh Hành vốn không muốn khiến cô ngượng ngùng, nhưng anh không kiềm chế nổi, há to miệng cắn ngón tay cô. Mộ Thiện giật mình, vội rụt tay lại. Đinh Hành cười khẽ. Thế nhưng cảnh tượng Mộ Thiện không thể chịu nổi, vẫn còn ở phía sau. Đám buôn lậu ma túy ở Tam Giác Vàng từ trước đến nay sống xa hoa phóng túng. Chúng rượu vào lại có mỹ nữ ở trong lòng thì chẳng cần kiêng dè ai. Đến tuần rượu thứ ba, thủ lĩnh ôm hai cô gái sinh đôi đi vào phòng trước tiên. Hành động của ông ta giống như một tín hiệu. Đám đàn ông Thái Lan kéo tấm vải xà rong trên người các cô gái và hưởng thụ ngay tại chỗ. Có lẽ đây là phương thức giải phóng tinh thần cực đoan quen thuộc của bọn họ. Thậm chí có kẻ nhất thời hưng phấn, đẩy người phụ nữ của mình cho đám lính canh gác ngoài lều. Bầu không khí hoang lạc nhanh chóng lan tỏa khắp khu lều bạc. Người của Lữ Thị vốn ngồi yên một chỗ, nhưng bọn họ uống phải rượu nặng, lại chứng kiến cảnh tượng trào máu, ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Cuối cùng bọn họ không chịu nổi, bắt đầu ôm các cô gái bên cạnh sờ soạn. Cả lều bạc biến thành biển dục vọng. Bộ Thiện thấy đám đàn ông ở đây không khác gì động vật. Cô quay đi chỗ khác, liền đụng phải ánh mắt bẩn cợt của Tầm. Tầm không giao quan như động vật trước công chúng. Đôi mắt của hắn vẫn rất tinh anh, nhưng tư thế hắn ôm người phụ nữ lại vô cùng phóng đãng. Người phụ nữ trong lòng Tầm chính là cô gái Thái Lan, có nước da ngăm đen, tên Lampo mà Bộ Thiện gặp hồi sáng. Hắn liếc mắt về phía Bộ Thiện. Ánh mắt xuồng xả của hắn khiến cô bực mình. Trừng mắt với hắn. Bắp chân Mộ Thiện đột nhiên bị nắm chặt. Cô giật mình, từ từ quay đầu. Đinh Hành uống vài ly rượu, gương mặt tuấn tú của anh hơi ửng đỏ, ánh mắt có phần khác lạ. Trong khi đó, tay anh nắm chặt bắp chân cô không rời. Mộ Thiện hỏi nhỏ, anh làm sao vậy? Đinh Hành đột nhiên giơ tay túm lấy eo cô, rồi bế cô đặt lên đùi anh. Mộ Thiện lập tức bị hơi thở nóng bỏng của anh bao giây. Cặp đùi rắn chắc của anh khiến cô căng thẳng. Tuy từ trước đến nay cô luôn tin tưởng vào nhân cách của anh, nhưng lúc này Mộ Thiện cũng phập phòng lo sợ anh biến thành sói. Cô vừa giãy giụa, Đinh Hành ghé sát tai cô nói nhỏ. Em có biết tôi đưa ra yêu cầu gì với thủ lĩnh không? Yêu cầu gì? Nếu Trịnh Bắc Nghiêu không đến, tôi sẽ đưa em đi. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ được an toàn. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn tôi. Ánh mắt anh thẳm lại. Việc anh nhìn cô chầm chầm khiến Mộ Thiện nín thở. Trong khu lều bạc chỉ còn duy nhất hai người là Đinh Hành và Mộ Thiện vẫn giữ lý trí. Tuy nhiên Mộ Thiện không biết, lúc này người anh cũng nóng rừng rực. Vừa rồi khi rượu trôi vào ruột, anh đã cảm nhận thấy điều bất thường. Đại khái là để thêm phần hưng phấn, bọn họ đã bỏ chất kích thích vào rượu. Do đó đám thuộc hạ của anh bình thường rất lão luyện cẩn trọng, tối nay mới bất chấp tất cả buông thả bản thân như vậy. Đinh Hành cảm thấy thân thể nóng ran khó chịu. Cơ thể mềm mại của Mộ Thiện ở trong lòng anh, xung quanh đều là cảnh tượng kích thích cảm quan. Anh cảm thấy chỉ riêng hơi thở thơm tho mát rượi của cô cũng đủ khiến anh phiêu diêu. Tôi... Mộ Thiện không kịp nói hết câu, lời nói của cô bị anh nuốt vào miệng. Đây là một nụ hôn bá đạo, anh chưa từng hôn mạnh mẽ như vậy với cô bao giờ. Một bàn tay lớn của anh giữ chặt gáy cô, không cho cô động đậy. Anh giống như kẻ lữ hành bị khát lâu ngày, phảng phất như chỉ có vậy anh mới có thể thổ lộ tâm trạng phức tạp của anh. Môi anh áp lấy môi cô. Trong đầu Mộ Thiện đột nhiên xuất hiện nhận xét của Đổng Tuyên Thành và Đinh Hành. Cô cảm thấy sợ hãi nên ra sức dùng dãy. Đinh Hành liền rời khỏi bờ môi cô và cười khổ. Mộ Thiện, đến lúc này rồi, tôi vẫn không muốn cưỡng ép em. Mộ Thiện ngây người. Anh nói đúng. Nếu anh có ý định ra tay với cô, chỉ e là cô đi đợi từ lâu. Thế nhưng anh không hề động đến cô. Nhận ra sự dao động của cô, Đinh Hành lại cúi xuống, hôn cô, anh thở dài. Bộ Thiện, rượu bị bỏ thuốc, tôi có thể khống chế, nhưng ít nhất em hãy cho tôi hưởng chút ngọt ngào. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Bộ Thiện, ánh mắt Đinh Hành càng u tối. Bộ Thiện không còn cách nào khác. Cô biết rõ, nếu đêm nay anh muốn có cô, thủ lĩnh nhất định không từ chối. Gọi cô đến hầu rượu, không biết chừng chính là ý của thủ lĩnh. Thủ lĩnh chắc chắn muốn khoét sâu mâu thuẫn giữa Đinh Hành và Trần Bắc Nghiêu, để càng dễ bề khống chế cả hai người. Hơn nữa, Đinh Hành tự tìm đến ông ta, thủ lĩnh chưa chắc đã tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng nếu Đinh Hành động đến cô, có nghĩa anh và Trần Bác Nghiêu không thể đứng cùng một trận tuyến, thủ lĩnh sẽ càng yên tâm hơn. Đêm nay, Đinh Hành nắm trong tay quyền sinh sát đối với cô. Mộ Thiền không dám phản kháng quá dữ dội, vì cô sợ thuốc kích thích phát tác khiến anh càng mất lý trí. Cô sẽ bị ăn sạch sẽ trong sự nhục nhã ê chề. Vì vậy, điều duy nhất cô có thể tin tưởng trong lúc này chính là ý chí của anh. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, Mộ Thiền bị Đinh Hành đặt ngồi lên bàn. Toàn thân cô cứng đờ. Đinh Hành đứng đối diện cô, thân hình cao lớn của anh che khuất tầm nhìn của những người đàn ông khác ở xung quanh. Đôi môi anh như ngọn lửa lướt nhẹ trên mặt cô, cổ cô. Mấy lần liền, Mộ Thiền có cảm giác tay anh muốn lần xuống dưới, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại trên thắt lưng cô. Trán anh nổi rõ đường gân, đôi mắt dằn tia máu, mồ hôi rịn ra, chứng tỏ anh nhẫn nhịn khổ sở đến mức nào. Chỉ là một chút ngọt ngào. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Có lẽ đây là một buổi sáng bình thường ở Tam Giác Vàng. Mộ Thiền mở mắt, cô giơ hai tay lên cao và xòe 10 đầu ngón tay thon dài trắng muốt. Đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại hơi ấm nào đó. Đinh Hành. Trước mắt Mộ Thiền tái hiện hình ảnh đêm qua. Cô bị đặt ngồi lên bàn. Đinh Hành quỳ trước bàn. Anh chỉ nhìn cô chầm chầm mà không nói một lời nào. Dáng người cao lớn, vai rộng chân dài của anh làm anh giống như một bóng đen bao phủ lấy cô. Mộ Thiền vừa thẹn thùng vừa tức giận vô cùng. Cô và Trần Bắc Như chưa từng thân mật bằng phương thức này. Nhưng cô không hận Đinh Hành. Thậm chí cô nên cảm ơn sự kiềm chế của anh giúp cô không rơi vào cảnh nhục nhã. Mộ Thiền giơ tay che mặt, cố gắng gạt hình ảnh đáng xấu hổ đó ra khỏi trí óc. Khi trời sáng hẳn, Mộ Thiền sốt ruột đi đi lại lại trong ngôi nhà gỗ chờ đợi. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ từ tiến lại gần. Tim cô đập thình thịch. Cô nhảy hai bước xuống cầu thang và xông ra đón chiếc xe. Chị dâu. Một vệ sĩ Mộ Thiền biết mặt xuống xe, đỡ cô lên xe dưới con mắt quan sát của hai người lính. Trần Bắc Nghiêu đâu rồi? Mộ Thiền hỏi ngay. Ông chủ đang ở doanh trại. Ông chủ nói khi nào gặp được chị dâu mới tiến hành đàm phán với thủ lĩnh. Người vệ sĩ nói nhỏ. Mộ Thiền gật đầu, trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Mừng ở điểm anh đã không quản ngại đến đây. Lo ở chỗ không biết anh làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này. Lẽ nào đồng ý buôn bán ma túy? Ban ngày doanh trại rất yên tĩnh và có trật tự, khác hoàn toàn không khí hỗn loạn điên cuồng của buổi đêm. Không biết có phải là ảo giác của cô, số binh lính đi tuần quanh doanh trại tăng lên rất nhiều. Thủ lĩnh rõ ràng có ý đề phòng Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiền được đưa đến trước một ngôi nhà gỗ nằm bên cạnh nhà của thủ lĩnh. Người vệ sĩ gõ cửa rồi cùng hai tên lính gác đứng ở bên ngoài. Mộ Thiền đi vào trong, người đàn ông đứng trước cửa sổ gần như lập tức quay lại. Bốn mắt nhìn nhau trầm mặc. Một cảm giác vừa chua chát vừa ngọt từ tim Mộ Thiền trào ra, giống mạch nước ngầm sâu thẳm len lỏi khắp người cô. Mọi cảnh vật mờ dần, chỉ còn lại thân hình cao lớn của anh. Anh mặc chiếc sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn lên cao, hai cánh tay buông thõng, hơi dang ra như chỉ một giây sau sẽ ôm cô vào lòng. Mấy ba bốn ngày không gặp, gương mặt anh vô cùng tiều tụy, viền mắt thâm quầng, dưới cằm còn có vệt râu chưa cạo sạch, rõ ràng anh một thời gian dài không chợp mắt. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, gương mặt tướng túi như ngọc của Trần Bắc Nghiêu hiện lên ý cười, rồi anh sải bước rộng, gấp gáp tiến lại gần. Thậm chí Mộ Thiền còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của anh đã bị anh ôm chặt vào lòng. Khóe mắt cô cay cay. Mấy chục giây sau, Trần Bắc Nghiêu mới buông lỏng người cô, nhưng hai tay anh vẫn ôm eo cô, không cho cô rời khỏi vòng tay của anh. Mộ Thiền ngẩn mặt nhìn anh mỉm cười. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mộ Thiền. Không cần bất cứ lời nói nào, anh nắm chặt tay cô đưa cô ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên Mộ Thiền xuất hiện ý nghĩ. Ở Tam Giác Vàng đáng sợ này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù sống hay chết, cô cũng sẽ tin tưởng anh, đi theo anh, thậm chí cố gắng bảo vệ anh trong khả năng của cô. Bởi vì con đường phía trước mờ mịt nên một bước cũng không xa rời. Lần thứ hai đặt chân vào phòng khách của thủ lĩnh, Mộ Thiền nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Đó là hai tâm phúc của Trần Bắc Nghiêu, mấy tay sát thủ có thân thủ rất tốt. Nhưng nhóm người này đối diện với đội quân vũ trang cả ngàn người của tập đoàn ma túy thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Mộ Thiện phát hiện Châu Á Trạch và Lý Thành không có mặt ở đây. Điều đó khiến cô càng có lòng tin vào Trần Bắc Nghiêu. Anh nhất định có kế hoạch riêng đối với bọn họ. Vì vậy anh mới tỏ ra hết sức bình thản. Bắc Nghiêu và Mộ Thiện đợi mấy phút. Thủ lĩnh cùng một số thuộc hạ của ông ta đi vào phòng. Tâm không xuất hiện, Đinh Hành cũng mất dạng. Vừa nhìn thấy Trần Bắc Nghiêu, gương mặt thủ lĩnh hiện lên nụ cười vui vẻ. Phiên dịch bên cạnh cũng mỉm cười. Thủ lĩnh nói rất vui khi Trần Tiên Sinh hạ cố đến đây. Trần Tiên Sinh là người bạn Trung Quốc mà thủ lĩnh tán thưởng nhất. Thủ lĩnh quá lời rồi. Trần Bắc Nghiêu đáp lại. Hai bên ngồi vào vị trí. Bắc Nghiêu lấy một tập tài liệu từ tay Tâm Phúc đưa cho phiên dịch ngồi bên cạnh thủ lĩnh. Người phiên dịch dở ra xem rồi đưa cho thủ lĩnh. Anh ta ghé tay thủ lĩnh nói thì thầm điều gì đó. Thủ lĩnh lặng lẽ nhìn Trần Bắc Nghiêu, ánh mắt đầy ý cười, nhưng thần sắc không thay đổi. Bắc Nghiêu cất giọng bình thản. Đây là giấy phép kinh doanh tàu bè trên 8 tuyến đường thủy của thành phố Lâm, và quyền sử dụng 30 con tàu. Thủ lĩnh trầm mặt trong giây lát rồi mở miệng. Trần Tiên Sinh, thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu đưa cho tôi những thứ này là muốn từ chối hợp tác với chúng tôi sao? Không, hoàn toàn ngược lại. Đây là quà gặp mặt, là thành ý của tôi đối với việc hợp tác trong tương lai. Trần Bắc Nghiêu nói. Mộ Thiện giật mình, nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của anh lúc này, cô nhất thời không đoán ra ý đồ của anh. Thủ lĩnh có vẻ bất ngờ trước món quà gặp mặt lớn như vậy. Ông im lặng trong giây lát rồi mỉm cười. Vậy tôi nên tặng lại Trần Tinh Sinh quà gặp gì bây giờ? Bắc Nghiêu ôm vai Mộ Thiện. Bạn gái tôi bị bắt cóc ở Hồng Kông. May có thủ lĩnh ra tay cứu giúp. Cho đến hôm nay cô ấy vẫn an toàn. Để cô ấy về bên tôi, coi như quà gặp mặt của thủ lĩnh. Thủ lĩnh đưa mắt nhìn Mộ Thiện. Trần Tiên Sinh khách sáo quá. Vậy chúng ta bàn chuyện làm ăn nha. Tổng giám đốc của Đạt Lịch có mối quan hệ gần gũi với tôi. Anh ta rất muốn hợp tác với Trần Tiên Sinh. Không hiểu tại sao cậu lại từ chối món lợi nhuận lớn mà bao người mơ cũng không được. Thủ lĩnh nhấn mạnh câu cuối cùng. Dù ta nói bằng tiếng Thái, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy một sự uy hiếp từ trong ngữ điệu nhẹ nhàng đó. Trần Bắc Nghiêu không né tránh ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh, anh cười cười. Lợi nhuận sớm muộn gì cũng kiếm được. Tôi không buôn bán ma túy, chẳng phải vì tôi là người tốt, mà có vụ làm ăn càng đáng đầu tư hơn. Thủ lĩnh trầm mặc một vài giây, ông ta nhếch mép cười. Tôi biết cậu là mãnh hổ trên thị trường tài chính. Tôi cũng có tài sản ủy thác đầu tư bên Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn thích kinh doanh truyền thống hơn. Xin thủ lĩnh đừng vội kết luận. Tôi muốn hỏi, một năm thủ lĩnh kiếm được bao nhiêu lợi nhuận? Bắc Nghiêu bình thản hỏi. Thủ lĩnh ngẫm nghĩ rồi giơ tay. Trần Bắc Nghiêu cũng giơ tay. Thủ lĩnh viết ra một con số trong lòng bàn tay anh. Bắc Nghiêu mỉm cười. Ai cũng nói heroin là nghề hết thời. Thủ lĩnh đã giúp tôi mở rộng tầm mắt. Thủ lĩnh bật cười ha hả. Trần Bắc Nghiêu đột ngột chuyển đề tài. Nếu tôi có thể kiếm con số này trong 3 ngày cho thủ lĩnh, không biết thủ lĩnh có đồng ý thay đổi phương thức hợp tác, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Lời nói vừa dứt, mọi người, bao gồm cả thủ lĩnh đều sững sờ, bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng. Khi màn đêm buông xuống, Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện và căn phòng thủ lĩnh sắp xếp cho bọn họ. Mấy người vệ sĩ kiểm tra kỹ lưỡng khắp phòng, họ lắc đầu với Trần Bắc Nghiêu và lui ra ngoài. Anh bật đèn, ôm Mộ Thiện ngồi xuống giường. Thân xác anh rất mệt mỏi, nhưng đôi đồng tử đen lạ thường không rời khỏi cô. Mấy ngày vừa qua như sinh ly tử biệt, Mộ Thiện có nhiều lời muốn hỏi anh, nhưng cô chỉ thở dài một tiếng. Kiếm 200 triệu trong 3 ngày, kỳ thực anh cũng không chắc chắn, đúng không? Bắc Nghiêu không trả lời, anh giơ tay kéo mặt cô lại gần và đè môi ngấu nghiến. Đến khi cô không thở nổi đấm vào ngực anh mới chịu buông tha, nhìn cô mỉm cười. 50%. Mộ Thiện im lặng. Sáng hôm nay, dù thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ lời nói của Trần Bắc Nghiêu, nhưng ông ta cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của anh lấy 300 triệu tiền vốn. Ủy thác Trần Bắc Nghiêu đầu tư. Hai bên cam kết, nếu bị lỗ, Trần Bắc Nghiêu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ông ta. Có lẽ do Trần Bắc Nghiêu tỏ ra rất tự tin, nên thủ lĩnh mới không cảm thấy lo ngại. Mặc dù Trần Bắc Nghiêu nói với thủ lĩnh, Sở dĩ anh dám đánh cược là vì anh nắm trong tay tin tức nội bộ của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Như Mộ Thiện ở bên anh mấy tháng qua, cô biết rõ thị trường tài chính lên xuống thất thường. 3 ngày kiếm 2 phần số vốn bỏ ra, chẳng ai dám tuyên bố chắc chắn làm được. Vậy mà anh lại nói nắm chắc 50%. Vậy thì chỉ có một khả năng, anh sẽ bỏ toàn bộ tài sản của mình để thao túng thị trường. Nếu thị trường không khởi sắc, anh có lẽ phải âm thầm mất đi con số tiền tỷ để đổi lấy 60% khoản lãi cho thủ lĩnh. Trần Bắc Như thậm chí còn hứa với thủ lĩnh, nếu lần này thành công, từ nay về sau, mỗi năm anh sẽ kiếm không dưới 30% lợi nhuận cho ông ta. Một khi không đạt được con số đó, anh sẽ bù lỗ. Tỷ lệ lãi suất này quả thực là một con số rất khoa trương. Mộ Thiện suy đoán, Trần Bắc Như có lẽ chỉ hứa miệng như vậy để vượt qua khó khăn trước mắt. Sau khi về nước, anh mới tính kế lâu dài. Đây đúng là một hành động liều mạng. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, hình như không có cách nào tốt hơn. Chỉ là thủ lĩnh không phải nhân vật dễ đối phó. Một khi cô có thể nghĩ tới, thủ lĩnh chắc cũng sẽ nghĩ ra. Khi Mộ Thiện đưa ra nghi vấn của cô, Trần Bắc Như cười cười. Ông ta nhất định sẽ nghi ngờ. Thế thì tại sao anh còn... Ông ta bất chấp mạng sống buôn bán ma túy, cũng chỉ vì đồng tiền. Người càng tinh ranh sẽ càng tham lam. Dù có nghi ngờ anh đi chăng nữa, ông ta cũng không chống nổi sự hấp dẫn của khoản tiền 200 triệu trước mắt. Mộ Thiện không thể không khâm phục Trần Bắc Nghiêu như đi guốc trong lòng thủ lĩnh. Thậm chí mỗi câu nói, mỗi cử chỉ của anh ngày hôm nay đều có mưu tính từ trước. Cô không muốn hỏi anh nếu thất bại sẽ thế nào. Cô biết ngành tài chính tiền tệ cũng cần đến vận may. Nhưng Trần Bắc Nghiêu không hề kỹ quý, anh hỏi thẳng cô. Nếu anh thất bại, buộc phải dính đến ma túy, liệu em có rời xa anh không? Mộ Thiện ngây người, đây là vấn đề nhạy cảm. Những ngày vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, cô không dưới một lần tự hỏi bản thân, 3 năm sau, liệu cô có thể rời xa anh? Trước tình ý của anh, trước hiện thực tàn khốc, cô thật sự không muốn nghĩ tới vấn đề này. Em không biết, em thật sự không biết. Mộ Thiện lặp lại. Cô không hiểu, câu trả lời của cô đủ khiến Trần Bắc Nghiêu hài lòng. Anh ôm nhẹ cô vào lòng và nằm xuống giường. Không bao lâu sau, Mộ Thiện nghe thấy hơi thở đều đều của anh. Anh nhất định vô cùng mệt mỏi, nên vừa nằm xuống đã ngủ say. Anh đến Thái Lan chậm một ngày, chắc chắn để bài binh bố trận. Một ngày là khoảng thời gian rất ngắn, vì vậy anh mới tiều tụy như vậy. Mộ Thiện xót xa nằm sát vào lòng anh. Lòng ngực ấm áp của anh khiến cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi thị trường chứng khoán mở cửa không bao lâu, tài khoản của thủ lĩnh ở Hồng Kông tăng thêm 50 triệu. Đám tâm phúc của thủ lĩnh reo hò ầm ĩ, sắc mặt thủ lĩnh lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi vì theo quy định pháp luật, khoản tiền đầu tư của người ở nước ngoài bị giới hạn ở mức nhất định, nên Trần Bắc Như yêu cầu thủ lĩnh là một văn bản ủy thác đầu tư đối với khoản tiền đó. Đồng thời, anh đề nghị thủ lĩnh cung cấp giấy phép và giấy chứng minh nguồn vốn để làm thủ tục đầu tư. Thủ lĩnh hỏi ý kiến cố vấn của ông ta bên Thụy Sĩ, rồi đồng ý làm theo các yêu cầu của Trần Bắc Nghiêu. Trong khoảng thời gian Trần Bắc Nghiêu ở đây, Tầm không hề xuất hiện. Mộ Thiện hỏi qua phiên dịch của đối phương, nhưng anh ta nói Tầm ra ngoài giải quyết công việc. Mộ Thiện cũng không thấy Đinh Hành. Có lẽ đề xuất đầu tư của Trần Bắc Nghiêu kích thích hứng thú của thủ lĩnh, nên ông ta cố ý sắp xếp Đinh Hành đi chỗ khác. Do đó 3 ngày liền cô không hề gặp anh một lần nào. 4 giờ chiều ngày thứ 3, đây là thời khắc vui vẻ hiếm có. Người của Trần Bắc Nghiêu sắc mặt lộ vẻ tự hào. Đám thuộc hạ của thủ lĩnh mặt mày hớn hở, thậm chí ngay cả thủ lĩnh khóe mắt cũng ngập tràn ý cười. Chỉ có Mộ Thiện, trong lòng cô không biết có mùi vị gì. Hơn 1 tỷ, để có thể giúp thủ lĩnh kiếm 200 triệu, Trần Bắc Nghiêu đã bỏ hơn 1 tỷ của anh vào trong đó, coi như công ty đầu tư Trần Thị là 1 năm không công. Vậy mà lúc này, Trần Bắc Nghiêu ngồi ở đó với bộ dạng vô cùng thoải mái, giống như anh còn kiếm nhiều hơn thủ lĩnh. Vấn đề tiếp theo quá đơn giản, Trần Bắc Nghiêu không thèm chớp mắt, ký hợp đồng ủy thác đầu tư với thủ lĩnh. Theo bản hợp đồng, kể từ tháng sau, anh sẽ quản lý tài sản giúp thủ lĩnh. Trần Bắc Nghiêu cũng đưa ra điều kiện khắt khe, như phân hoa hồng khi đạt lợi nhuận cao, lúc cần thiết có thể sử dụng quân đội của thủ lĩnh. Anh thậm chí yêu cầu thủ lĩnh giết Đinh Hành, nhưng thủ lĩnh không đồng ý. Cuối cùng ông ta miễn cưỡng nhận lời. Trần Bắc Nghiêu sau khi về nước cần giải quyết Đinh Hành, người cô đặc lịch có thể ra tay giúp đỡ. Cuối cùng 2 người chạm nhẹ ly rượu, tuyên bố vụ hợp tác thành công. Trong buổi tiệc rượu, Trần Bắc Nghiêu nói khéo, sức khỏe Mộ Thiền không tốt, muốn sớm về nước. Thủ lĩnh lúc này hoàn toàn coi anh là đối tác, ông ta dỗ dai anh. Sáng sớm mai hãy lên đường. Bắc Nghiêu cười cười, không nói gì thêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Bắc Nghiêu dẫn Mộ Thiền và thuộc hạ ngồi xe rời khỏi doanh trại. Thủ lĩnh thậm chí còn cử một đội binh lính tiễn anh một đoạn. Đoàn người ra khỏi khu vực thuộc phạm vi thế lực của thủ lĩnh vào lúc 8 giờ sáng. Khi đám binh lính vừa quay đầu trở về doanh trại, Trần Bắc Nghiêu lập tức ra lệnh tài xế lái xe hết tốc độ để có thể đến một trạm lính đánh thuê gần nhất trong vòng một tiếng đồng hồ. Mộ Thiền rất kinh ngạc, nhưng bắt gặp thần sắc nghiêm túc của Trần Bắc Nghiêu và gương mặt căng thẳng của những người trên xe, cô biết điều giữ im lặng. Cô miên man suy nghĩ, tại sao anh phải đi gấp như vậy? Hôm qua còn lấy lý do sức khỏe của cô không tốt nên muốn sớm về nước. Giống như đi chậm một chút sẽ bị lộ tẩy. Sau khi Trần Bắc Nghiêu rời khỏi doanh trại, thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng đứng trước cánh đồng hoa anh túc trầm tư. Ông ta biết Trần Bắc Nghiêu là nhân vật lợi hại, cần phải đề cao cảnh giác. Nhưng tài khoản của ông ta rõ ràng có 200 triệu, một con số khiến bất cứ người nào cũng động lòng. Ông ta nghĩ, có lẽ Trần Bắc Nghiêu đúng là thiên tài trong giới tài chính như thiên hạ đồn. Hoặc giả, hắn dùng thủ đoạn nào đó tạm thời đối phó, sau này hắn sẽ lật lọng. Nhưng thủ lĩnh không hề cảm thấy bất cứ sự nguy hiểm nào. Chẳng lẽ ông ta không đối phó nổi một tên quắc con như Trần Bắc Nghiêu? Sau một hồi suy ngẫm, ông ta càng tin chắc Trần Bắc Nghiêu là người ngông cuồng và tham lam. Từ chuyện hắn yêu cầu giải quyết Đinh Hành là có thể nhìn ra bản tính của hắn. Nghĩ đến đây, thủ lĩnh đưa mắt nhìn cánh đồng hoa anh túc rộng mênh mông. Tuy Trần Bắc Nghiêu không có hứng thú với ma túy, nhưng hắn đồng ý sẽ ủng hộ đặc lịch mở rộng thị trường. Đây là cục diện mà thủ lĩnh thích nhất. Đúng lúc này, một thuộc hạ cầm di động đến đưa cho thủ lĩnh. Thủ lĩnh mỉm cười đón nghe. Một hai phút sau, sắc mặt ông ta thay đổi hoàn toàn. Ông ta không dám tin vào những điều vừa nghe thấy, gương mặt vốn trắng xanh của ông ta đỏ bừng trong giây lát. Hả? Anh nói gì? Giao dịch chỉ số cổ phiếu tương lai của tôi lỗ 10 tỷ. Tôi chưa bao giờ đầu tư chỉ số cổ phiếu tương lai, có giấy ủy quyền do tôi ký tên. Ông ta lặp lại từng chữ một. Thủ lĩnh gầm lên, lập tức cúp điện thoại và gọi cho cố vấn đầu tư của ông ta ở Thụy Sĩ, nhưng đầu bên kia chỉ có một tràng dài tút tút. Ông ta ném mạnh di động xuống đất, hét lên với Tâm Phúc đứng bên cạnh. Lập tức đi bắt Trần Bắc Nghiêu về đây cho tôi. Tâm Phúc nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt của hắn khiến ông ta càng phẫn nộ hơn. 10 tỷ, toàn bộ tài sản của ông ta cũng không nhiều đến mức đó. Ông ta sẽ trở thành kẻ trắng tay. Nhìn Tâm Phúc vội vàng gọi điện thoại, lòng ông ta lạnh ngắt. Trần Bắc Nghiêu đã rời khỏi doanh trại 2 tiếng đồng hồ. Nếu hắn có mưu tính từ trước, chắc chắn bây giờ hắn đã sắp xếp đâu ra đấy đường rút, chỉ e khó có thể đuổi kịp. Thủ lĩnh cất cao giọng. Đường bộ, đường thủy, đường hàng không, bằng bất cứ giá nào cũng phải bắt thằng đó về đây. Thủ lĩnh phán đoán không sai. Trần Bắc Nghiêu quả thật sớm tính toán đường rút lui. Tuy nhiên ngay bản thân anh cũng không ngờ, anh không thể rời khỏi Tam Giác Vàng. Lúc 9 giờ 30 phút sáng, ba chiếc xe jeep chở Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiền và một số thuộc hạ dừng lại ở một trạm lính đánh thuê cách doanh trại của thủ lĩnh chưa đến một tiếng đồng hồ chạy xe. Trong khu vực Tam Giác Vàng, ngoài những doanh trại có đội quân vũ trang quy mô lớn, còn tồn tại không ít nhóm lính đánh thuê nhận công việc thời vụ. Lúc này Trần Bắc Nghiêu đang đứng trong sân bay nhỏ đằng sau trạm lính đánh thuê, sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Mộ Thiền đứng bên cạnh anh, cô lờ mờ cảm nhận có chuyện không hay xảy ra. Vừa rồi ở trên đường đi, Bắc Nghiêu đã kể cho cô nghe toàn bộ kế hoạch của anh. Anh lợi dụng sự ủy thác của thủ lĩnh, bỏ ra nhiều tiền mua chỉ số cổ phiếu tương lai. Lúc thị trường cổ phiếu tăng đột biến, anh dùng tài khoản của thủ lĩnh tiến hành giao dịch đảo ngược trên thị trường chỉ số cổ phiếu tương lai, còn tài khoản của anh tiến hành đối xung. Thủ lĩnh càng kiếm nhiều tiền trên thị trường cổ phiếu, sẽ càng bị lỗ nặng trên thị trường hàng hóa chỉ số cổ phiếu tương lai, còn anh cũng sẽ kiếm rất nhiều. Khoản lỗ của thủ lĩnh, anh dự tính sẽ giao dịch sẽ thông báo cho ông ta muộn nhất vào sáng ngày hôm sau, khi thị trường mở cửa. Anh chỉ có rất ít thời gian nên mới dội lên đường. Con số 10 tỷ bị lỗi của thủ lĩnh tất nhiên chui vào túi Trần Bắc Nghiêu. Kế hoạch này 2-3 câu là kể hết. Nhưng Mộ Thiện biết, đằng sau đó có vô số động thái, ví dụ bỏ nhiều tiền mua chuộc cố vấn đầu tư của thủ lĩnh ở Thụy Sĩ, ví dụ phải thao tác một cách ăn khớp và chuẩn xác nhất, ví dụ phải thông đồng với nhân viên giao dịch chứng khoán, trì hoãn việc thông báo đích thủ lĩnh khi tài khoản giao dịch của ông ta bị thâm hụt nặng. Có lẽ cũng chỉ Trần Bách Nghiêu mới có thể giăng cái bẫy tinh vi này. Nhưng cho tới bây giờ, Châu Á Trạch, người theo kế hoạch thuê máy bay đến đây đón anh và cô, vẫn không thấy bóng dáng. 10 giờ sáng, một tiếng đồng hồ sau thời gian đã định, điện thoại di động của Châu Á Trạch vẫn không có tín hiệu. Lúc này, người lính tiền tiêu của trạm lính đánh thuê quay về báo cáo, một tiểu đội của thủ lĩnh đang tiến về nơi này, chúng chỉ còn cách trạm tầm 10 km. Những con đường xung quanh nhiều khả năng đã bị phong tỏa. Sau khi nghe tin, Trần Bách Nghiêu trầm mặc trong giây lát. Anh không do dự rút súng, đưa Mộ Thiện và tất cả mọi người lên ô tô, rồi tiến sâu vào khu vực rừng rậm bên ngoài trạm lính đánh thuê. Chương 35: Giao chiến. Ánh nắng mặt trời bị lớp cành lá dày đặc chặn lại, chỉ có thể lọt qua kẽ lá chứa những tia sáng màu vàng lấp lánh. Trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ duy nhất tiếng xe jeep chạy trên con đường mòn, không khí ẩm ướt và mùi lá cây khiến Mộ Thiện chóng mặt. Nhóm của Trần Bách Nghiêu tổng cộng có 3 chiếc xe jeep, Mộ Thiện và anh ngồi ở hàng ghế sau chiếc xe thứ hai. Trên đường đi, Trần Bách Nghiêu cũng giống người đàn ông khác, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Mộ Thiện lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng trầm tĩnh của Trần Bách Nghiêu. Từ đầu đến cuối, anh ngồi thẳng lưng bên cạnh cô, giống như trời có sụp xuống, anh cũng sẽ lấy thân mình che mưa chắn gió cho cô. Mộ Thiện vô ý thức nắm chặt tay anh. Trần Bách Nghiêu không quay đầu, anh cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, như muốn nói với cô, tất cả đã có anh. Lúc ở trạm lính đánh thuê, Bách Nghiêu đã liên lạc với Lý Thành, nhưng Lý Thành ở lại thành phố Lâm lo công việc của công ty. Dù anh ta có nhanh chóng vận động mối quan hệ hay cử người tiếp ứng, cũng khó có thể phá vỡ tuyến phong tỏa của đội quân Tam Giác Vàng. Lý Thành nói sẽ liên hệ với chính phủ Thái Lan ngay lập tức, nhưng không chắc chắn kịp thời đến cứu mọi người. Như vậy có nghĩa là bọn họ phải tự đột phá dòng dây, tự cứu lấy mình. Châu Á Trạch giống như bị bốc hơi, không hề có tin tức. Con đường rừng nhóm Trần Bách Nghiêu đang đi là khu vực nằm giữa địa bàn của thủ lĩnh Thái Lan và tướng quân Quân Mục Lăng. Nơi này địa hình phức tạp, quân đội có hai bên đều đóng ở thung lũng bên ngoài khu rừng, nên bọn họ có nhiều cơ hội thoát thân. Đường đi ngày càng khúc khuỷu, gần đến buổi trưa, xung quanh vẫn không một tiếng động. Có lẽ do quá căng thẳng, người lái xe lẩm bẩm. Nơi này ghê ghê thế nào? Một tiếng súng phá vỡ không khí yên lặng, thanh âm của người lái xe cũng dừng lại ở đây. Đúng vào giây phút đó, Trần Bách Nghiêu phản ứng nhanh, ấn lưng Mộ Thiện và đè lên người cô. Trước mặt Mộ Thiện tối sầm, nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy thân hình người tài xế như quá đá. Sau đó anh ta nằm gục xuống, tay lái bất động. Chiếc xe jeep mất sự điều khiển lao đi ngoằn ngoèo, khiến những người ở trên xe suýt bị bắn ra ngoài. Mộ Thiện nằm dưới thân Trần Bách Nghiêu, cô chỉ nghe thấy tiếng đầu và người anh đập mạnh vào thành xe. Anh vẫn ôm cô rất chặt đến mức cô không thở nổi. Xe jeep may mắn đâm vai cây cổ thụ ở bên đường và dừng lại. Trần Bách Nghiêu cùng hai vệ sĩ lập tức ngồi thẳng người. Một người vệ sĩ cất giọng khẩn trương. Ông chủ, làm thế nào bây giờ? Viên đạn xuyên qua óc người tài xế được bắn từ bên phải phía trước mặt. Thần sắc Trần Bách Nghiêu vô cùng lạnh lẽo. Anh nói nhỏ vào máy bộ đàm. Xuống xe. Sau đó, Trần Bách Nghiêu đẩy cửa xe nhảy xuống rồi quay người đỡ Mộ Thiện. Những người ở hai chiếc xe khác tụ tập về chỗ Trần Bách Nghiêu. Mặc dù tình hình nghiêm trọng, nhưng bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng. Tất cả trầm mặc cùng Trần Bách Nghiêu lặng lẽ tiến vào rừng rộng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 14 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.